Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi trình, chương 20, chế độ liệt nam triền lang khởi động rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liệt nam triền lang, trai nghiêm chỉnh sói mặt dày tuy nói hoa dung cuối cùng cũng miễn cưỡng bảo vệ được vai Lộc Dương, nhưng vẫn không bắt kịp hội nghị buổi chiều. Lục Thường mở cuộc họp với vẻ mặt áp suất thấp, ngoại trừ Kiều Mạt, những người khác đều tập trung tinh thần nghe hắn nói. Lục Thường giới thiệu quy định của đoàn phim, thời gian và địa điểm quay cùng vài điểm cần lưu ý khác. Sau đó phát kịch bản lần một cho các diễn viên có mặt. Kịch bản đã có người xem trước rồi, bản hiện tại là tối hôm qua mới sửa lại, về sau có khả năng còn thay đổi, trước tiên mọi người dựa theo bản này làm quen với nhân vật của mình, xem các cảnh diễn chủ chốt. Nói xong, Lục Thường ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tạ Thanh Thần và một nữ diễn viên khác. Có hai cảnh đánh nhau trong nước cần lộ mặt trên màn ảnh rất nhiều nên không thể dùng diễn viên đóng thế, hai người đọc kịch bản xem có vấn đề gì không? Tạ Thanh Thần gật đầu, không nói gì, nữ diễn viên kia thì khẽ cau mày, cuối cùng cũng chẳng hé răng. Kiều Mạt lật kịch bản ra xem thử, đại khái nắm được nội dung chính của LT, hình xăm, GT, bấy giờ cậu mới biết vì sao lúc casting lại yêu cầu diễn viên lột đồ. LT, hình xăm, GT, là bộ phim cổ trang huyền ảo, nam chính Mộc Lê là tọa hạ nhị đệ tử của Vũ Linh Sơn Thần có rất đông đệ tử, với mỗi đệ tử thu được Sơn Thần đều xăm một ấn ký đặc biệt lên người họ. Từ đại sư huynh Lộc Dương đến tiểu sư đệ Thanh Vu, trừ nam chính Mộc Lê ra thì ai ai cũng có. Kiều Mạt sắm vai Thanh Vu, hoa văn hình xăm trên người là một dây hoa thanh là uốn lượn từ gốc đùi trong bên trái lên trên, bỏ dọc theo xương hông và cơ bắp thắt lưng lên tận xương sườn dưới. Trong kịch bản có hai cảnh quay tập trung vào hình xăm của Thanh Vu, thành thử yêu cầu cực cao với màu da và đường nét cơ bắp mặt bên thắt lưng của diễn viên. Đây là lý do Lục Thường và nữ biên kịch lại lộ ra ánh mắt y hệt sói đói khi nhìn thấy Kiều Mạt trắng trẻo, không lông, cơ bắp cân xứng. Lễ bấm máy được quyết định tổ chức vào thứ hai, Lục Thường dặn mọi người về nghiền ngẫm nhân vật thật kỹ, đến hôm đó sẽ có phóng viên tới phỏng vấn. Đỗ Thanh học hiểu, đối với những diễn viên đẳng cấp cỡ Mạc Vũ Sinh và Tạ Thanh Thần, lời này của Lục Thường chỉ tổ dư thừa, Mạc Vũ Sinh không cần xem kịch bản cũng dư sức trả lời trôi chảy mọi câu hỏi của phóng viên, Tạ Thanh Thần lại càng khéo léo. Mà cảnh quay của các diễn viên khác lại không nhiều, câu hỏi của phóng viên sẽ chẳng rơi trúng đầu họ. Cho nên, Lục Thường nói thế hẳn là nhằm vào Kiều Mạt và nữ thứ Đào Di ngồi cạnh Tạ Thanh Thần. Khổ nỗi cả hai đều không biết cảm kích, Kiều Mạt nâng cằm, dù mắt hình như đang buồn ngủ. Mà Đào Di thì đặt toàn bộ lực chú ý lên kịch bản trong tay, mày càng lúc càng nhăn chặt, sắc mặt không tốt. Sau khi cuộc họp chấm dứt, Kiều Mạt rụi rụi mắt ngáp một cái, đứng dậy muốn đi. Lúc này, Mạc Vũ Sinh đến cạnh Kiều Mạt, nhìn cậu rồi cười bảo. Sao thế, tối qua thức khuya xem World Cup à? Kiều Mạt lắc lắc đầu. Đâu có, xem Bách Gia giảng đàn. Mạc Vũ Sinh ngớ ra, sau đó tiếp tục cười nói. Phim này quay ngoại cảnh ở Cửu Trại và Trương Gia Giới, sau này sẽ vất vả lắm, mấy ngày này nhớ chú ý nghỉ ngơi. Kiều Mạt gật đầu, nghĩ một hồi lại hỏi. Anh Mạc, anh thích coi World Cup hả? Anh hai em cũng thích lắm đó. Mạc Vũ Sinh cười đáp. Rất nhiều người thích xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đỗ Thanh học bên cạnh như chợt nhớ tới gì đó, bèn vỗ vai Kiều Mạt bảo. Đúng rồi, tí nữa tôi còn muốn đến công ty, có công chuyện phải làm, giờ chúng ta đi luôn thôi. Đoạn, Đỗ Thanh học gật đầu tạm biệt Mạc Vũ Sinh, kéo Kiều Mạt ra bãi đậu xe. Vừa đi vừa dặn Kiều Mạt. Kiều Mạt, tôi mới nhớ ra Mạc Vũ Sinh với Ngao Tứ luôn luôn bất hòa, hai người họ một người là ảnh đế của Hạo Nguyệt, một người là át chủ bài của Thịnh Dương, tư thái sặc mùi vua không gặp vua. Trước nay hai người chưa bao giờ cùng xuất hiện trước mặt truyền thông, đối thoại trên Internet cũng chẳng thân thiện gì, không ngày nào là các fan không khẩu chiến với nhau. Cho nên, lần này quay, LT, hình xăm, GT, cậu phải chú ý một chút, cố gắng tránh nhắc tới quan hệ với Ngao Tứ trước mặt người khác. Đỗ Thanh học im lặng chốc lát nói tiếp, tuy Mạc Vũ Sinh luôn hiền hòa, nhưng thái độ hiện tại của anh ta với cậu hơi ân cần quá. Kiều Mạt lại chả thèm để ý, tôi thấy anh Mạc tốt lắm, tốt hơn gã Hoa Dung kia không biết bao nhiêu lần đâu, cái thứ rực tiền lại cướp sắc. Kiều Mạt cất giọng tràn ngập căm phẫn, Đỗ Thanh học, lúc trước là cậu mặt dày mày dạn, nước mắt nước mũi tèm lem đòi yêu Hoa Dung, yêu đến ruột gan đứt từng khúc mà nhỉ. Ban đầu cũng là cậu chủ động đồng ý bán thân để mượn tiền cho nó trả nợ bài bạc đúng không? Sao quay qua quay lại đã biến thành nó rực tiền cướp sắc rồi? Dù Hoa Dung hơi cặn bã, song cũng đâu thể chụp mũ lung tung, vậy là không hay đâu. Giờ phút này, tâm tư Kiều Mạt hoàn toàn không đặt trên Mạc Vũ Sinh và Hoa Dung, cậu buồn bã nói với Đỗ Thanh học. Anh Đỗ, còn một tuần mới đến lễ bấm máy, tức là phải một tuần nữa tôi mới được gặp lại Kim Chan sao? Đỗ Thanh Học trầm mặc một hồi, đáp, khoảng cách sinh ra cái đẹp. Kiều Mạt lắc lắc đầu, ảnh đủ đẹp rồi, đẹp tự nhiên chẳng cần trang sức, không cần bên ngoài đắp thêm đâu. Đỗ Thanh Học giật giật khóe miệng, quyết định ngậm mồm. Trên đường đi anh ta lẳng lặng lắng nghe phiền não của thiếu niên Kiều Mạt, chẳng ừ hử lấy một câu. Về đến nơi, hiếm có lần không thấy Ô Mãn ở nhà, cũng không ở trong bể cá. Kiều Mạt không tìm thấy Ô Mãn, lập tức lôi ra bản công lược tình yêu mà Ô Mãn soạn thảo lúc trước tìm phần. Yêu đương nơi đất khách, về điều thi tán gái trên đất khách có 3 vật quý: tin nhắn, tặng hoa và tao bao. Về văn nghệ, yêu đương trên đất khách cần nhớ kỹ, van xin thư tình tài ăn nói tốt. Về phú soái, theo đuổi gái trên đất khách có 2 chiêu: tài khoản ngân hàng, vé máy bay. Kiều Mạt chớp mắt nhanh chóng định vị bản thân là ve thứ nhất, đoạn cong môi mỉm cười. Mấy hôm nay Kim Chăn bận tối mắt, ban đầu hắn đáp ứng Hoắc Ly vào Sán Tinh cũng chỉ ôm tâm lý làm chơi, nhưng sau khi chính thức nhậm chức, bản chất nghiêm cẩn và nghiêm túc của người nhà họ Kim lại vô thức lộ ra. Hắn không thích giao tiếp xã giao, song am hiểu việc quản lý công ty. Sán Tinh mới thành lập, nhân viên còn đang trong giai đoạn cọ sát, quy định điều lệ cũng chưa mấy hoàn thiện. Trọng tâm công việc của Hoắc Ly dồn hết lên giao tiếp đối ngoại và quan hệ xã hội, Kim Chăn và một vị lãnh đạo khác hiển nhiên phải gánh vác các công việc quản lý bên trong công ty. Hơn nữa, LT, hình xăm, GT, sắp bấm máy, thân là nhà sản xuất, Kim Chăn càng làm mãi không hết việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Ly mời một nhà sản xuất dày dạn kinh nghiệm đến làm trợ lý cho Kim Chăn, mà Kim Chăn thì thích tự thân vận động trong mọi việc, một là không quen giao việc của mình cho người khác, hai là lần đầu tiên tiếp xúc với chức vị nhà sản xuất, điều cần học còn rất nhiều. Tóm lại, công tác chuẩn bị trước khi bấm máy đang được xúc tiến mạnh mẽ, bận rộn mà vẫn gọn gàng ngăn nắp. Về phần phong ba trong toilet với Kiều Mạt lại như đất đá rơi xuống biển, đến bọt nước cũng chẳng thấy bắn lên. Đường lúc Kim Chăn bận rộn tới độ gần quên bánh Kiều Mạt thì di động của hắn nhận được tin nhắn từ một số lạ. Kim Kim yêu dấu, nhìn thấy xưng hô này, cánh tay Kim Chăn thoát cái nổi lên một tầng da gà, có vẻ hắn đã đoán được người gửi tin nhắn là ai, bèn kéo xuống dưới. Người xưa nói, một ngày không gặp như cách ba thu, trong 2000 ngày đêm đôi mình xa nhau, liệu rằng có giây phút nào người nhớ đến Kiều Mạt mặt bên bồn rửa tay hay không? O, quy, nguồn, Kim Chăn, hắn run run ngón tay, yên lặng xóa tin nhắn, nhưng trong mấy tiếng kế tiếp, đầu óc Kim Chăn cứ luẩn quẩn mãi cái chuỗi ký hiệu. Vớ vẩn kia, rốt cuộc là cái vẹo gì thế? Hôm sau, Kim Chăn triệu tập cuộc họp cấp cao trong công ty. Lúc họp gần xong, Kim Chăn phải phát biểu tổng kết theo thường lệ, hắn đang tính mở miệng thì di động trên bàn sáng lên, rung rung mấy cái. Kim Chăn theo bản năng chọn mở tin nhắn, không ngờ lại là tin nhắn âm thanh, bèn để điện thoại xuống, định lát nữa nghe, dè đâu ngón tay lại bất cẩn chạm phải nút phát tin. Thế là di động truyền ra giọng nói giòn vang mà tủi thân của Kiều Mạt. Kim Kim, anh yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Giọng Kiều Mạt không lớn, nhưng tại thời khắc tất cả mọi người đang chờ đợi Kim Chăn lên tiếng này, từng chữ truyền ra từ di động trở nên vang dội mà rõ ràng hết biết. Mọi người trong phòng họp nhất tề ngừng thở, ai nấy đều cúi đầu vì lúng túng mà kinh ngạc, dùng khóe mắt liếc trộm bản mặt đã đen đến không thể đen hơn của Kim Chăn. Kim Chăn nắm di động, phun ra 2 chữ từ kẽ răng. Tan họp, sau đó đứng dậy, sải bước rời phòng họp, bỏ lại một phòng đầy người với nội tâm đang điên cuồng thổ tào. Chịu trách nhiệm, còn là giọng đực rửa, ôi cái đệt, lượng tin tức quá tải rồi. Kim Tổng là cong, Kim Tổng làm ai, ý, không đúng, là ai làm Kim Tổng? Hà, bò đi Kim Tổng thế kia mà là nằm dưới, là thụ á thụ. Đờ mờ, khẩu vị quá nặng rồi biết không? Gào thét, ing, ngược bà nó CP của tôi rồi. Trở lại văn phòng, chuyện đầu tiên Kim Chăn làm là kéo số của Kiều Mạt vào sổ đen. Ngặt nỗi, thế giới chỉ an tĩnh nửa ngày, chưa đến 2 giờ chiều, Kim Chăn đang xem xét bản sơ thảo về quy trình lễ bấm máy trong phòng họp thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, hắn đáp mà không ngẩng đầu lên. Vào đi, người đẩy cửa vào là thư ký Tiểu Ngô của Kim Chăn, sắc mặt cô nàng có chút kỳ quái, nói. Kim Tổng, có người gửi ít đồ cho anh có muốn đưa vào không ạ? Kim Chăn không để ý lắm, vẫn cúi đầu xem tài liệu trong tay, bảo. Đồ gì, đem vào đây, thư ký Tiểu Ngô ra cửa vẫy vẫy tay, chỉ thấy 2 người trông có vẻ là nhân viên chuyển phát nhanh bê một bó hoa hồng to đùng vào. Anh Kim Chăn, tổng cộng là 1111 đoá, mời anh ký nhận, còn đây là thiệp. Nhân viên đặt một tấm thiệp hình trái tim hưởng phấn lên bàn Kim Chăn, xong rời khỏi phòng. Thư ký Tiểu Ngô nhòm lướt qua sắc mặt Kim Chăn, rồi cũng rút lui ra ngoài. Kim Chăn nhìn dòng chữ trên thiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn đời chọn kiếp, một lòng một giả, mặt sau lại vẽ một ký hiệu O, Quy, 5 phút sau, thư ký Tiểu Ngô nhận được điện thoại của Kim Chăn, bảo cô vào dọn sạch mớ hoa, còn nói nếu sau này lại có người tặng hoa đến đây thì trả về hết. Trong 2 ngày kế tiếp, Kim Chăn không bị Kiều Mạt quấy rối nữa. Địa điểm diễn ra lễ bấm máy xảy ra ít vấn đề, liên tục mấy ngày, ngày nào Kim Chăn cũng bận việc ở công ty đến khuya. Cứ thế, mãi tới tối chủ nhật hết thảy rốt cuộc sắp xếp xong. Kim Chăn xem đồng hồ đeo tay, đã 10 giờ tối, hắn ấn thái dương, chuẩn bị dọn đồ về khách sạn. Đúng lúc này, thư ký Tiểu Ngô gõ cửa tiến vào, cô cầm một thùng giấy nhỏ trong tay, do dự nói với Kim Chăn rằng. Kim Tổng, chiều nay nhận được một chuyển phát nhanh gửi cho anh, tôi thấy không phải hoa nên ký nhận, lại thấy anh bận việc liên tục nên không đem vào. Kim Chăn nhìn thùng giấy nhỏ kia, trong lòng lại trào dâng linh cảm bất an, thư ký Tiểu Ngô bỏ thùng giấy xuống rồi tan tầm về nhà. Kim Chăn ngồi trong phòng làm việc nhìn chằm chằm thùng giấy 10 phút, rốt cuộc vẫn mở nó ra, chỉ thấy bên trong có một cái ly và một cái gối dựa. Ly màu trắng tráng men rất đơn giản, trên thân ly vẽ một cái đầu dạng chibi, Kim Chăn liếc sơ là biết vẽ theo mặt Kiều Mạt, nguyên khuôn mặt cười tâu toét, kế bên còn có bàn tay giơ hình chữ V, phía dưới in một hàng chữ. Âu yếm nâng em trong lòng bàn tay, phía sau vẽ một hình trái tim nho nhỏ. Kim Chăn sầm mặt bất đắc dĩ, để cái ly lên bàn, lại thò tay lôi gối dựa ra, phía trên vẫn là hình đầu Kiều Mạt, chỉ dòng chữ bên dưới là thay đổi. Biết ấm giường, cầu bao nuôi. Sắc mặt Kim Chăn càng đen tợn, hắn rốt cuộc nhịn hết nổi, quyết định gọi điện nói rõ ràng với Kiều Mạt. Hắn cầm lấy di động, kéo số Kiều Mạt ra khỏi sổ đen, đang tính gọi thì đột nhiên nhận được một tin nhắn do Kiều Mạt gửi. Kim Chăn mở tin nhắn, chỉ thấy trong đó viết. Kim Kim, ngày mai là được gặp anh rồi, tuyệt quá đi, em vui lắm, ngủ ngon nha. Quy Kim Chăn cầm di động im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không gọi đi, dường như trông thấy khuôn mặt tươi cười khờ khạo tràn ngập chờ mong ở đầu kia điện thoại. Hắn ném di động lên bàn, nhìn cái ly và cái gối, đáy lòng bỗng nảy sinh cảm xúc khó tả. Từ nhỏ đến giờ, đây hình như là lần đầu tiên hắn nhận được món quà mang ý nghĩa thực sự là tặng Kim Chăn, còn là 2 món cùng lúc. So với những chiếc xế xịn và đồng hồ đắt tiền trước kia, Kim Chăn chợt cảm thấy 2 món đồ tầm thường trước mắt tựa hồ mang đến cho hắn cảm xúc sâu hơn, hắn không biết Kiều Mạt mua 2 món này với mục đích gì, nhưng đáy lòng không hiểu sao vẫn thấy ấm ấm. Kim Chăn cầm lấy gối, nhìn mặt cười dạng chibi của Kiều Mạt trên đó. Lúc này, tờ giấy dán phía sau gối bay xuống đất, Kim Chăn thấy thế bèn cúi đầu nhặt lên, chỉ thấy trên giấy viết rằng. Khuyến mãi nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập 9 tệ, 2 món bao ship nha, thần ái. Kim Chăn, cách chương.